Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 250 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Nhị Trọng Đạo Thần. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã đến một cái thế giới không rõ là thật hay là giả nữa. Ở đây hắn có thân phận là Tam Hoàng Tử của Cổ Tán Quốc. Thì hiện tại hắn đang ở trong cái khoảng thời gian mà hắn phải đi tu luyện mấy ngàn năm đó. Hắn phải đi du lịch, đi tu luyện đạo tâm của mình, sau đó mới quay trở về được cái Cổ Tán Quốc để tranh giành hoàng vị. Thì lúc này hắn đến một cái tông môn là Thất Nguyệt Tông. Thất Nguyệt Tông thì hắn vào đây thì hắn khi tham gia thí luyện thì hắn đã phô trương thanh thế của mình ra, vì vậy mà giành được cái giải nhất ở trong cái tham gia thí luyện, rồi được vào nội môn đệ tử luôn. Được làm đệ tử của một trưởng lão nữa. Thì đoạn cuối tập hôm qua, sau khi Tu Minh tu luyện xong thì có ra ngoài xuất quan, thì gặp một cái ông lão. Ông lão này quảng cáo bán đan dược cho Tu Minh, nhưng mà khi lão ngước lên nhìn Tu Minh thì lại hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Ở tập này thì hôm nay do Lát nhận nhiều việc quá mà video ngày hôm nay sẽ hơi chỉ có một video thôi, mọi người thông cảm. Nhưng mà video này Lát sẽ cố gắng đọc dài một xíu, là đâu đó khoảng chừng 1 tiếng 15, 1 tiếng 20 phút, cũng gần bằng hai tập rồi. Với một cái nữa là video này nãy giờ Lát đọc rồi mà Lát quên quay, do đó mà miệng mồm không có khớp gì hết trơn, giỏi mọi người thông cảm nha, mà cũng không có ảnh hưởng nhiều. Rồi mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tô Minh mỉm cười, mắt lóe tia sáng, lạnh nhạt nói: "Ta làm sao?" Ông lão đặt bước tới trước. Ông lão mặt xấu xí, da mặt trắng bệch, bản năng thụt lùi lại, suýt té ngửa, bộ dạng như gặp quỷ. Nhưng dù sao ông lão là tu sĩ, có năng lực tự khống chế, vừa thụt lùi, vừa hít sâu, vội nặng ra nụ cười, nhưng còn khó coi hơn khóc nữa. Ông lão vội nói: Không có gì, giảng bối không biết tiền bối giáng lắm, lúc trước chào hàng, nhưng mà đan dược này bị dứt đi rồi, hơi giọng tiền bối khai ân, tuyệt đối đừng trách phạt. Dường như ông lão đã bình tĩnh trở lại, giọng nói có vẻ cầu xin. Tôi mình nhìn ông lão trước mặt, biểu tình nửa cười nửa không, lại bước sang một bước. Ông lão biến sắc mặt, vội vàng lùi lại mấy bước. Tôi mình nói: "Ngươi thực sự phán đoán ra ta là tiền bối, hay là ngươi nhận ra ta?" Ánh sáng trong mắt của Tu Minh bùng cháy, lại đạp bước tới trước. Ông lão phát ra tiếng hét chói tai, nhưng mà không lùi nữa mà quỳ rạp trước mặt Tu Minh. Ông lão run cầm cập, vội nói: Tiền bối tha mạng, tiền bối thứ tội, trước kia tiểu nhân không biết tiền bối, chẳng qua mới rồi đột nhiên phát hiện dưới chân tiền bối không có bóng, nên mới hiểu ra thì ra người là tiền bối tông môn tu luyện Thất Mệnh Thuật có điều thành tựu." Tu Minh nhướng mày nhìn kỹ ông lão trước mặt, bộ dạng và lời chào hàng trước đó khuấy động ký ức của hắn, như trở lại lúc ở Phong Quyến bộ lạc gặp ông lão tên là Bối Khung. Ông lão và người trước mặt này trừ y phục ra thì giống y như đúc, từng buôn bán ít thảo dược cho Tu Minh, còn đưa cho hắn một cái túi trữ vật bị lủng lỗ. Vốn khi phát hiện người này thì Tu Minh không có gì bất ngờ, hắn cảm thấy thế giới quái dị này ông lão trước mặt không phải là người quen thuộc thứ nhất mà hắn đã gặp được, như là Thiên Tà Tử hay Đức Thuận, khuôn mặt khác biệt, hoặc là Lang Lam, đều cho Tu Minh cảm giác đặc biệt. Bởi vậy lúc ông lão xuất hiện, tuy Tu Minh trông thấy nhưng mà biểu tình không thay đổi, lòng không nổi gợn sóng nhiều, chỉ âm thầm chú ý mà thôi. Nhưng mà khi ông lão thấy rõ mặt của Tu Minh thì lộ ra vẻ kinh khủng không thể kiềm chế, làm cho hắn đầy hứng thú, nên biết bộ dạng hiện nay của Tu Minh không phải hắn mà là ông lão. Nếu lão biết Vương Đào thì thôi, nhưng dù là trước đó quen Vương Đào cũng không thể nào trông thấy mặt thì lộ ra biểu tình rung động như vậy, trừ phi ông lão từng tham gia cái chết của Vương Đào. Nhưng việc đã qua 8 năm, coi như thực sự có nhúng tay vào, lấy tu vi của lão thì tuyệt đối không mất bình tĩnh như vậy, bị Tu Minh hù đến biến sắc mặt. Còn có một khả năng khiến Tu Minh đầy hứng thú, đó là có lẽ ông lão thực sự nhận ra hắn không phải Vương Đào mà là Tu Minh. Tu Minh nghi ngờ, liên tục đi ra mấy bước, toát ra uy nhiếp hướng tới ông lão, bức ép muốn đè sụp tinh thần của lão, để cho lão nói ra thực sự. Tu Minh không ngờ bị hắn bức ép, ông lão nói ra cái câu giải thích như vậy, nghe thì khá phù hợp nhưng mà suy nghĩ kỹ lại không hợp với tình huống lúc trước. Cho nên Tu Minh nhíu mày. Tuy nhiên ông lão quỳ xuống nói nhanh, thanh âm không nhỏ. Tình hình chỗ này khiến cho đệ tử Thất Nguyệt Tông ở phía xa chú ý. Có nhiều ánh mắt nhìn qua, có người chạy nhanh tới gần.

Ông lão họ Trừng nhìn hướng Tô Minh, vội vàng nặn ra nụ cười, chắp tay cúi đầu. Thì ra là Dương Huynh. 8 năm không thấy, Dương Huynh có phong thái hơn xưa. Trong phút cháu không nhận ra ngay mà, xin Dương Huynh đừng để ý. Hành động như vậy, lời nói như vậy khiến cho người xung quanh ngẩn ra, cùng nhìn Tô Minh. Nên biết rằng trưởng lão họ Trần này rất bá đạo ở ngoại tông. Đặc biệt năm xưa có Vương Đào được tuyển vào tông, nên ông lão theo môn quy tông môn thăng chức làm đại chấp sự. Hiếm có người nào ở ngoại tông dám chọc vào. Nhưng mà ngày hôm nay ông lão họ Trừng làm bộ dạng như vậy, khiến cho các đệ tử thầm suy đoán thân phận của Tô Minh. Giờ phút này trong các đệ tử ngoại tông, có người do dự chợt nhớ tới hình dạng của Tô Minh, nhớ đến huyết nguyệt trong truyền thuyết. Người này là Dương Đạo. Câu nói thốt lên, các đệ tử vây xung quanh biểu tình quái dị nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Cái tên Vương Đạo như sấm bên tai. Trong thức nguyệt kiếp, lần rèn luyện đó, Vương Đạo được tuyển vào tông. Tuy từ đó bạc vô âm tính, nhưng mà mỗi lần Diệp Long khiêu chiến trận đạo thần hàng ánh, đều kêu Vương Đạo khiêu chiến. Mọi thứ khiến cho cái tên Vương Đạo tuy bị người trong thức nguyệt tông xem như quên đi, nhưng vẫn cứ nổi danh cho đến bây giờ. Vương Đạo không ngờ là hắn. Ta nhớ rồi, lúc trước trận đại chấp sự thăng tiến là vì trong những cái người mà lão dẫn đạo xuất hiện Vương Đạo. Vương Đạo được chọn vào tông khiến cho trận chấp sự tiến cấp thành đại chấp sự nha. Người xung quanh xôn xao. Tô Minh thì biểu tình như thường, liếc ông lão họ Trần biểu tình hồi hộp, những mắt ẩn chứa oán độc. Tô Minh giơ tay phải chỉ vào Bối Khung. Ta muốn người này. Bối Khung biến sắc mặt, bản năng lùi lại vài bước, biểu tình kinh khủng. Ông lão họ Trần im lặng, một lúc sau biểu tình dứt khoát, cười nói với Tô Minh. Có nhân nhiều năm không gặp, chuyện nhỏ như vậy tất nhiên không thành vấn đề rồi. Nhưng mà Bối Khung là đệ tử của lão phu, cái này Dương Huynh cưỡng ép đoạt đi là vi phạm môn quy. Ông lão họ Trần vừa nói, tay phải âm thầm lấy ra một cái ngọc giản, nhẹ bóp, mặt cười tủm tỉm, lùng dứt khoát. Dương Đạo à, Dương Đạo, nghe đồn ngươi bái vào môn hạ trưởng lão nào đó, trước không nói là thật hay là giả, dù có thật thì ngươi phải tuân thủ môn quy, loại cưỡng đoạt đệ tử ngoại tông chính là vi phạm môn quy. Ông lão họ Trần thầm cười lạnh, đè nén lòng căng thẳng, nổi lên sát tâm. Chẳng qua ông lão họ Trần muốn giết một cách đường đường chính chính, muốn dùng môn quy ức chế Tô Minh. Vậy thì coi như có trưởng lão can thiệp, có môn quy thì lão đứng ở phe có lý, không cần sợ. Tô Minh biểu tình như thường, không thèm nhìn ông lão họ Trừng, cất bước đi hướng Bối Khung. Bối Khung biến sắc mặt, định thụt lùi, nhưng mà bị ông lão họ Trừng túm lấy đẩy tới trước, đẩy lão hướng Tô Minh. Ông lão họ Trừng nhìn chằm chằm Tô Minh, gằn từng chữ. Đừng sợ, nếu người không muốn thì không ai cưỡng ép người được đâu. Hắn chưa là trưởng lão, không phải chấp sự thật sự, không có tư cách bắt người đi. Nếu hắn cưỡng ép mà người đi, tức là vi phạm môn quy. Bối Khung lắp bắp. Nhận hắn. Tô Minh tới gần, cười với Bối Khung, vùng ống tay áo, túm lấy cái cánh tay của lão, lắc người định rời đi. Mắt của ông lão họ Trần sáng lên, vội bước ra mấy bước rồi quát to. Dương Đạo, ngươi thật là to gan, dám vi phạm môn quy hay sao? Mặc dù lão phu có tình cũ với ngươi, nhưng không thể mặc cho ngươi xúc phạm môn quy như vậy được. Môn quy điều thứ 37, trong thất nguyệt tông trừ trưởng lão, chấp sự ra, bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu đệ tử ngoại tông tu luyện, không thể cưỡng ép hành động, đây là bảo hộ đệ tử ngoại tông, là cơ sở khiến cho thất nguyệt tông ta không ngừng cường đại. Dương Đạo, nếu ngươi còn không dừng tay lại, thì ta sẽ báo lên tông môn để chế tài ngươi. Tất cả đều ngươi làm đã bị lão phu ghi chép lại hết rồi. Ông lão họ Trừng lại bước ra mấy bước, tu vi phát ra, giơ tay phải lộ ra ngọc giản. Tô Minh lạnh lùng liếc ông lão họ Trừng, không lên tiếng. Túm lấy Bối Khung hú hét lắc người, hóa thành cầu vồng định rời đi. Bối Khung biểu tình kinh khủng, hét chói tai. Sư phụ cứu mạng, sư phụ nè, ác đồ kia, hắn không có bóng, hắn là người tu luyện thất mạnh thuật có thành tựu rồi. Bối Khung nói xong, các đệ tử nhìn chằm chằm Tô Minh, ông lão họ Trừng ngẩn ra, nhìn chăm chú, còn người coi rút. Ông lão họ Trừng bưng môn quy ra. Còn như tu luyện thất mệnh thuật có thành tựu thì sao? Không lẽ có thể xúc phạm môn quy? Hơn nữa, Dương Đầu, ngươi lại xúc phạm một môn quy khác rồi. Trong thất nguyệt tông, trừ trưởng lão ra không được bay. Trừ phí chấp sự chúng ta bởi vì có chuyện quan trọng cần làm mới được quyền tạm bay mà thôi. Ông lão họ Trừng nhảy lên, lao hướng Tô Minh. Phía xa có mấy chục cầu vồng xé gió lao tới, Trong vài chục cầu vòng này đều là chấp sự ngoại tông, bọn họ nhận được tin tức nên nhanh chóng đến gần. Người dẫn đầu chính là văn sĩ áo trắng trước kia. Năm đó người này là đại chấp sự, vì Diệp Long nên giờ là đứng đầu ngoại tông. Người đó đến gần, biểu tình không giận mà uy. Dừng tay! Thanh âm như sấm đánh vang vọng tám hướng, lập tức thấy Tô Minh và Bối Khung bị hắn túm lấy. Ông lão họ Trần thấy văn sĩ áo trắng thì lông thâm cười lạnh, tự nhủ lần này phải khiến cho Vương Đào chịu bài học, để cho hắn biết lão không dễ chọc. Tông chủ, người này liên tục xúc phạm môn quy. Đầu tiên là cố tình cưỡng ép bắt đệ tử ngoại tông, sau đó không phải chấp sự, không là trưởng lão mà tự tiện bay luôn. Lão phu không khuyên nhủ được, xin tông chủ quyết định, đây là chứng cứ nè. Ông lão họ Trần vung cái ngọc giản lao hướng văn sĩ áo trắng. Văn sĩ bắt lấy, nhíu mày nhìn Tô Minh. Tô Minh đứng ở giữa không trung, không vội vã rời đi mà bình tĩnh đứng nhìn. Tô Minh nhìn ông lão họ Trần từ căng thẳng giờ biến thành huênh hoang. Văn sĩ áo trắng nhíu mày nhìn bên dưới. Xung quanh có nhiều đệ tử vây quanh nhìn tình hình xảy ra. Lòng văn sĩ hơi ghét cách ông lão họ Trần làm việc. Chuyện môn quy tuy nói là cần tuân theo, nhưng mà có nhiều lúc không cần quá mức để ý. Ví dụ như chuyện đệ tử nội tông xuất hiện bắt một đệ tử ngoại tông, chỉ cần không đặc biệt quá mức thì họ sẽ không chú ý. Dù sao bản thân nội tông vốn cao quý hơn nhiều. Chuyện này xảy ra thường như là cần lưu đỉnh, cần đệ tử ngoại tông thành người hầu vân vân. Rất nhiều chuyện như vậy, muốn xen vào cũng lo không nổi. Nhưng hôm nay ông lão họ Trần bắt chặt không tha, làm trung niên văn sĩ áo trắng khó xử. Nếu theo môn quy xử lý Tô Minh thì sẽ đắc tội trưởng lão sau lưng quán. Hơn nữa trung niên văn sĩ áo trắng nhận ra Tô Minh chính là đệ tử cùng Diệp Long đi ra. Gã có tin tức biết chuyện người ngoài không biết được, nghe nói hắn đã bái vào lang trưởng lão. Trung niên văn sĩ áo trắng mỉm cười, nói với Tô Minh. Viên sư đệ nè, việc này như vậy đi. Người trước tiên giao đệ tử ngoại tông này cho ta, để ta xử lý. Ngươi nhìn là được rồi. Ngoài ra Dương sư đệ nhiều năm không trở về, hơi xúc động, có gì từ từ nói nha. Ông lão họ Trần nghe như vậy thì mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, nói nhanh. Tông chủ, chuyện này không được, nếu Dương đạo đã vi phạm môn quy thì cần phải xử lý. Nếu người ngoài cứ bắt trước như vậy thì làm sao? Bây giờ ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy, nhìn tông chủ xử lý theo lẽ công bằng. Nếu ông lão họ Trần đắc tội với Tô Minh, nếu lão đã bắt được nhược điểm thì quyết không dễ dàng thả ra. Chỉ cần ông lão họ Trần bắt chặt cái nhược điểm thì sau này sẽ an toàn hơn. Ít nhất khi Tô Minh chỉa mũi dùi vào thì lão có đường nói. Tô Minh ở giữa không trung mỉm cười, biểu tình vẫn không thay đổi, lạnh nhạt nói. Hả? Không biết Dương Mổ xúc phạm môn quy gì vậy? Ông lão họ Trần lạnh lùng cười. Còn cần lão phu lặp lại hay sao? Một, người xúc phạm quy định cấm bay. Hai, người bắt giữ đệ tử ngoại tông. Ngươi... Ông lão họ Trần chưa nói xong thì bỗng nhiên biến sắc mặt chưa từng có, mắt lộ ra vẻ không thể tin. Trung niên văn sĩ áo trắng và các chấp sự xung quanh cũng biến sắc mặt, còn những đệ tử thì mịt mờ. Bọn họ trông thấy Tô Minh vung tay trái, xuất hiện một cái khối lệnh bài màu lam. Bọn họ không biết lệnh bài kia là cái gì, nhưng mà ông lão họ Trần, trung niên văn sĩ áo trắng và mấy chục chấp sự ngoại tông thì biết rõ cái lệnh bài kia đại biểu cho cái gì. Đây là lệnh bài chí cao vô thượng trong Thất Nguyệt Tông, chỉ có trưởng lão mới sở hữu. Một khi có nó thì địa vị bước lên đỉnh Thất Nguyệt Tông. Trên nó chỉ có đại trưởng lão chấp chưởng, rồi 12 đại trưởng lão ngủ say. Trừ 13 người này ra thì không có ai có thân phận vượt qua người sở hữu lệnh bài kia cả. Cùng lắm là ngang hàng. Ở trước mặt của cái người giữ lệnh bài này, cái gì môn quy hay là tông pháp đều là trò chơi. Hắn muốn bay thì bay, đừng nói là bắt một đệ tử ngoại tông. Thậm chí có quyền to sinh sát mấy chấp sự, trục xuất ra khỏi tông môn chỉ cần một câu nói mà thôi. Trung niên văn sĩ áo trắng biến sắc mặt, lập tức chắp tay, cúi gập đầu hướng Tô Minh. Tông chủ ngoại tông hứa dực, bái kiến Dương trưởng lão. Mấy chục chấp sự sau lưng trung niên văn sĩ áo trắng biểu tình căng thẳng, kính sợ, cùng cúi đầu hướng Tô Minh. Bái kiến Dương trưởng lão. Chỉ có ông lão họ Trần là mặt trắng bệch, không thể tin, lão không ngờ Tô Minh là trưởng lão. Ông lão họ Trần nằm mơ cũng không ngờ, lão cảm thấy đối phương tối đa là đệ tử của trưởng lão nào đó. Nhưng mà hôm nay... Người ông lão họ Trần rung lên, vội cúi đầu, nỗi thấp thởm kinh khủng lại hiện lên ở trong người. Ông lão họ Trần chắp tay, cúi gập đầu hướng Tô Minh. Bái kiến Dương trưởng lão! Tô Minh đứng ở giữa không trung, lạnh nhạt nói. Ta thiếu một phó tổng. Tô Minh liếc Bối Khung bị tay phải hắn túm lấy, mặt của lão trắng bệch lộ ra tuyệt vọng và cầu xin. Trung niên văn sĩ áo trắng ngẩng đầu, cung kính nói với Tô Minh. Dương trưởng lão đã xem trọng người này thì là số của hắn rồi. Lúc trước có chỗ hiểu lầm, xin Dương trưởng lão đừng để ý nha. Trung niên văn sĩ áo trắng không nghi ngờ thân phận Tu Minh. Chỗ này là Thất Nguyệt Tông, sẽ không ai to gan đến nỗi giả mạo trưởng lão ngay tại chỗ. Hơn nữa trung niên văn sĩ áo trắng cảm thấy Tu Minh dù sao là người Thất Nguyệt Tông, giả mạo trưởng lão sẽ bị vạch trần ngay. Lệnh bài xuất hiện toát ra gợn sóng, mà không có trưởng lão nào tiến đến đã nói lên vấn đề rồi. Ông lão họ Trừng vội nói: Xin Dương trưởng lão bao dung cho, là giảng bối lỗ mãn, tiểu đồ như có may mắn trở thành phó tổng của Dương trưởng lão là tạo hóa to lớn của nó rồi. Ông lão họ Trừng nặng ra nụ cười, ánh mắt kinh khủng, đã bị Tu Minh hù cho vỡ tim. Không phải chấn nhiếp bởi vì tu vi, mà là vì thân phận của hắn trong tông môn này làm cho lão không có ý định đi trêu vào. Ông lão họ Trừng hối hận đến run người. Tu Minh lắc đầu, người xung quanh tim ngừng đập. Tu Minh nhìn ông lão họ Trừng, biểu tình vẫn nửa cười nửa không. Trở thành phó tổng của ta là tạo hóa hả? Ông lão họ Trừng vội đáp: Dạ đúng là như vậy, tất nhiên là tạo hóa to lớn rồi, ai cũng khát vọng có được nó cả. Bối khung nè, sau này ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Dương trưởng lão, phải trở thành khuôn mẫu cho các sư huynh sư đệ của ngươi nghe chưa? Tu Minh bình tĩnh nói: Đã như vậy thì ngươi đi theo ta đi, phó tổng ta lựa chọn không phải bối khung, mà là ngươi. Lời nói rơi vào tai của ông lão họ Trừng như sét giữa trời xanh, lão ngẩn ra, biến sắc mặt, bản năng thụt lùi. Ông lão họ Trừng lắp bắp: Cái này. Ông lão họ Trừng thoát ra mồ hôi lạnh ròng ròng, vội nói: Dương trưởng lão à, ta là đại chấp sự của ngoại tông, việc này. Tu Minh vẫn cười, lúc trước ông lão họ Trừng dùng môn quy nói chuyện thì hắn cũng đưa môn quy ra. Hứa tông chủ, ta không biết nhiều về môn quy, chuyện này ngươi xử lý đi. Thực ra tính tình của Tu Minh không nên chăm chít ông lão họ Trừng này, tính cách của hắn gai mắt thì giết ngay rồi. Nhưng mà khi Tu Minh đoạt xá, cảm giác vương đạo hận ông lão họ Trừng này, là nỗi hận giết lão cũng không khuây khỏa, cần liên tục hành hạ. Nếu đã đoạt xá vương đạo thì Tu Minh không ngại thỏa mãn tâm nguyện của người chết. Trung niên văn sĩ áo trắng vội nói: Việc này hồi bẩm Dương trưởng lão, dựa theo môn quy, trưởng lão có thể tùy ý quyết định vận mệnh của đệ tử ngoại tông và nội tông của mình, bao gồm chấp sự. Nếu mà ai phản kháng thì có thể giết ngay, nhưng nếu có trưởng lão khác ngăn cản thì cần hội trưởng lão quyết định. Trung niên văn sĩ áo trắng lạnh lùng liếc ông lão họ Trừng. Tu Minh gật gù nhắm mắt lại, khoảng hơn 10 giây sau mở mắt ra, mỉm cười với ông lão họ Trừng. Tu Minh lạnh nhạt nói: Xem ra không có trưởng lão khác ngăn cản rồi, vậy bây giờ ngươi muốn trở thành phó tổng của ta hay là biến mất đây? Ông lão họ Trừng nghe trong tai như tiếng chuông tan, người run rẩy nhìn bốn phía, sau đó cắn răng. Ông lão họ Trừng thốt lời: Vạn bối nguyện ý trở thành phó tổng của trưởng lão. Lòng của ông lão họ Trừng chua xót khó tả, nhưng mà không làm như vậy thì còn cách nào nữa đây? Ông lão họ Trừng thấy sát khí của Tu Minh, e rằng lão vừa từ chối liền bị hắn diệt ngay rồi. Nếu ông lão họ Trừng phản kháng thì chết càng thảm hơn. Đây là trưởng lão của Thất Nguyệt Tông, là ý chí cao nhất trên tất cả. Vậy thì đi theo ta. Tu Minh gật đầu với trung niên văn sĩ áo trắng, biểu tình bình tĩnh liếc ông lão họ Trừng, xoay người, túm lấy bối khung mặt trắng bệch, hóa thành cầu vồng đi xa. Ông lão họ Trừng vẻ mặt rối rắm, thấp thỏm, kinh khủng, không thể không bay lên lao theo Tu Minh. Ông lão họ Trừng không ngừng an ủi mình rằng tu vi vượt qua đối phương, chỗ này nhiều người, nếu đi vào cái góc vắng, hắn có hành động gì thì cùng lắm lão có sức lực tự bảo vệ mình. Cách nghĩ này khiến cho ông lão họ Trừng lấy lại chút tự tin. Mãi khi Tu Minh rời đi, nơi đây còn có sự rung động. Thật lâu sau đám người mới từ từ tán đi. Cái tên vương đạo lại lan rộng trong ngoại tông như cuồng phong. Các trưởng lão khác trong Thất Nguyệt Tông sớm biết thân phận của Tu Minh, chẳng qua không ai muốn đồn ra nên chuyện này mới bí ẩn như vậy. Tu Minh tự lộ thân phận, vận dụng quyền lợi trưởng lão. Những trưởng lão khác không muốn vì cái chút chuyện nhỏ trở ngại hắn. Dù sao từ xưa đến nay, đại trưởng lão có bao nhiêu người thì trưởng lão cũng chỉ có bấy nhiêu. Việc này chưa từng biến đổi từ xưa đến nay. Người thành trưởng lão đa số là đệ tử chân truyền của 13 đại trưởng lão, cai quản tu sĩ mạch của mình. Ví dụ như Lan Lam chính là trưởng giáo của mạch người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính. Chỉ có 8 năm trước thêm vào Tu Minh khiến số trưởng lão trong Thất Nguyệt Tông lần đầu tiên con số 13 đại trưởng lão xuất hiện 14 đại trưởng lão. Việc này vốn sẽ xảy ra tranh chấp mãnh liệt trong Thất Nguyệt Tông, nhưng quái dị là mỗi một trưởng lão đều nhận được tin từ sư phụ ngủ say của mình. Đây là chuyện tất cả đại trưởng lão công nhận,

cắn răng. Ta nói là người vừa là Tô Minh nhưng cũng là tam hoàng tử của Cổ Tán Quốc nữa. Tô Minh biểu tình như thường, nhưng mà nghe xong lòng dậy sóng, không ngờ Bối Khung biết nhiều như vậy, làm Tô Minh lặng im, mắt lóe tia sắc bén. Bối Khung im lặng, một lúc sau chậm rãi nói. 3000 năm trước, tam hoàng tử của Cổ Tán Quốc rời khỏi hoàng đô, đi vào chuyến du lịch 6000 năm. Hắn lạc lối ở trong du lịch, chìm đắm trong thời đại tang thương viễn cổ, lạc mất mình. Không chỉ có hắn lạc mất mình, bạn bè của hắn quen biết ở trong du lịch, hễ ai có liên hệ với hắn thì sẽ vì bị liên lụy mà lạc lối theo. Ta thì dù tu vi không cao, nhưng mà là hậu duệ của thiên sư Cổ Tán Quốc, có được tuổi thọ dài hơn người thường rất là nhiều. Năm đó có tham gia vào số người lạc lối đó. Nhưng mà ta thức tỉnh nhanh hơn người khác, tỉnh dậy rồi phát hiện ra có lẽ vì huyết mạch của ta nên còn giữ lại ký ức lúc lạc lối. Phát hiện những người lục tục tỉnh dậy vẫn mờ mịt, không có ký ức lúc lạc lối gì, giống như là tỉnh tòa vậy, hoảng hốt, có thể xem như là một phần phân hùng. Trong thế giới lạc lối, bọn họ là bọn họ. Trong Cổ Tán Quốc, bọn họ vẫn là bọn họ, nhưng mà có điều khác đi. Giọng Bối Khung khàn khàn, ứng chứa hồi ức. Khi nhìn Tô Minh thì ánh mắt phức tạp. Bối Khung cúi đầu, khẽ thở dài, rồi nói. Thế giới tàn tường là giả. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau biểu tình không thay đổi, lạnh nhạt, nói. Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng mà vẫn chưa nói ra làm sao nhìn ra ta là Tô Minh vậy. Bối Khung cười khổ, rồi nói. Nếu nhìn ngươi bây giờ thì ta không thấy ra ngươi chính là Tô Minh, là tam hoàng tử năm xưa. Nhưng mà lúc trước ngươi xuất hiện trước mặt của ta không phải bản thể, là một lũ ảnh phân thân tu luyện thất mệnh thuật. Con người có thể có hình dạng khác nhau, nhưng mà ảnh thì như hồn của mỗi người vậy, kích cỡ khác nhau với ánh nắng. Nhưng mà hiếm ai biết sắc đen ở trong cái bóng có thể bị người có lòng nhìn thấu chân thân. Chẳng qua không có nhiều người hiểu thuật này. Ta thì có huyết mạch thiên sư nên nhìn ra được khác biệt, cũng nhận ra thân phận của ngươi. Bối Khung có vẻ than thở, dường như hối hận nhìn ra thân phận Tô Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc Bối Khung thấy hắn thì rung động, khó tin, dường như mọi thứ giải thích thật là hoàn mỹ. Ta đã nói ra hết sự thật mà mình biết rồi. Hơn nữa mấy năm nay, sau khi thức tỉnh ta suy ngẫm về việc năm đó, người lạc lối có liên quan đến nhị hoàng tử, đại hoàng tử. Chắc là hai người kia liên hợp đẩy người vào lạc lối. Tam hoàng tử nè, người tỉnh lại đi. Mọi thứ trong tang tương là giả đó, đó không phải là sự thật đâu, không thật chút nào. Những người mà người đã gặp ở thế giới tang tương đều có dấu vết trong Cổ Tán Quốc này. Bọn họ mới là thật, họ trong tang tương chỉ là một lũ hồn lạc lối, là giả dối mà thôi. Chỉ cần người tỉnh lại thì bọn họ lập tức tỉnh lại ngay, lập tức nhớ ra người. Ví dụ như là Lan trưởng lão, nàng nằm ở trong số đó đó. 3000 năm trước đi ra ngoài thiện luyện gặp được người, nhưng mà bây giờ nàng nghĩ đến không phải là ngươi, bởi vì ngươi chưa thức tỉnh. Tam hoàng tử nè, dù là vì chính ngươi hay vì bạn bè khác thì hãy tỉnh táo lại đi. Chỉ cần người tỉnh lại là mọi người sẽ nhớ đến ngươi thôi. Ánh mắt Bối Khung nhìn Tô Minh có tia thương hại, nhỏ giọng nói. Ta không biết sau này người gặp chuyện gì ở trong thế giới tang tương, nhưng dù người ở thế giới kia đã chết rồi, chỉ cần người tỉnh lại thì sẽ phát hiện ra, thì ra họ vẫn luôn bên cạnh của ngươi. Bối Khung ngẩng đầu, cố chấp nhìn Tô Minh. Ta nói xong rồi, nếu người không tin á thì cứ siêu hồn ta đi. Bối Khung ta cả đời nói dối rất nhiều, nhưng chỉ có lần này là ta nói thiệt thôi. Tô Minh im lặng, người ngoài không thấy trong lòng của hắn dậy sóng suy nghĩ như thế nào. Tô Minh ngẩng đầu lên, không nhìn Bối Khung trước mặt mình, mà nhìn trên bầu trời phía xa. Nhìn trời xanh mây mù, nhìn mặt trời giữa áng mây trắng. Mọi thứ thật chân thực. Đưa mắt nhìn chân trời như không có tận cùng, chỉ có vệt dài nối liền với mặt đất với bầu trời. Tô Minh nhìn, giơ tay phải lên. Bối Khung chưa kịp phản ứng thì đã bị ấn vào đỉnh đầu. Tô Minh tản ra tu vi bao phủ toàn thân Bối Khung, dọc theo ý thức chui vào trong óc của lão, siêu tầm chuyện quá khứ trong ký ức. Tô Minh thấy nhiều thứ trong ký ức, mãi khi thấy hình ảnh mà lúc trước Bối Khung đã nói không phải là lời nói dối. Người Bối Khung run rẩy, loại siêu hồn này tổn thương rất lớn với một người. Nhưng mà mắt lão lộ ra vẻ cố chấp, dường như hiểu nếu không thể tránh thoát, nếu vận mệnh đã sắp đặt cái lần gặp này, vậy thì cứ để Tô Minh thức tỉnh đi, để cho hắn biết cái gì là thật, là giả. Mãi 15 phút sau, Tô Minh nhẹ đặt tay phải xuống. Tô Minh không thấy dấu vết ký ức của Bối Khung bị bóp méo gì, mọi thứ dường như là trải qua chân thực. Mặt Bối Khung trắng bệch, người có vẻ rất suy yếu nhìn Tô Minh, lên tiếng. Tam hoàng tử!

phù văn không ngừng mà xoay tròn lấp lánh. Bên trên đầu Diệp Long xuất hiện la bàn thứ hai rồi thứ ba. Ba cái la bàn, một cái lớn hơn một cái. Theo Diệp Long lắc người, y xuất hiện trên la bàn thứ ba. Diệp Long giơ đôi tay lên ấn vào la bàn. Ba cái la bàn cùng phát ra lực hút khắp bốn phía, rồi ngưng tụ vào người của y. Mặt Diệp Long vặn vẹo nổi gân xanh, gầm gừ. Trận đạo thần hàng ảnh có 30 trận. Trận thứ nhất xuất hiện một cái la bàn, trận thứ ba xuất hiện hai cái, đến trận thứ bảy sẽ là bốn cái. Mỗi hai tầng có thêm một cái la bàn, bây giờ Diệp Long gầm rống, trên đầu y xuất hiện la bàn thứ tư. Đây là một cái la bàn khổng lồ do nước mưa hợp thành phù lục, lại do phù lục tổ thành bền bồng trên ba cái la bàn, dường như dung hợp cùng tia chớp khiến cho la bàn tỏa ra tia điện. Điều Diệp Long cần làm là cuối cùng đứng ở trên la bàn thứ tư, biểu thị y thành công xông qua trận thứ bảy. Mọi người chăm chú nhìn trong sấm sét, tia chớp chói mắt lóe lên, tiếng gào thét của Diệp Long trở thành thanh âm duy nhất trong Thất Nguyệt Tông. Diệp Long run rẩy chậm rãi đứng dậy, xuyên qua la bàn bên trên, run rẩy đứng trên la bàn thứ tư. Diệp Long thành công xông qua trận thứ bảy. Giờ khắc này Diệp Long đứng ở đó, xung quanh toàn là sấm sét rất là uy nghiêm, tóc đen phất phới. Sau khi hắn hoàn toàn đứng thẳng dậy thì ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Dương Đào, 8 năm rồi, 8 năm nay ngươi thủy chung không có trả lời. Hôm nay ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có dám tới hay không khiêu chiến đạo thần hàng ảnh chi trận này? Thanh âm của hắn quanh quẩn trong toàn Thất Nguyệt Tông. Trong tích tắc, tất cả mọi người đều nghe được, ai nấy đều hai mắt chớp động. Lúc này Tu Minh đang khoanh chân ngồi trên vách núi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi Tu Minh ngẩng đầu lên thì mắt lóe tia sáng, bên ngoài mưa rơi ầm ầm, sấm sét chớp lóe chiếu sáng mọi thứ rồi trở về bóng đêm. Tu Minh ở trong tia chớp lấp lánh như đặt mình trong hắc ám và quang minh, chậm rãi đứng dậy, vạt áo pháp phới, tóc tím tung bay. Tu Minh đứng trên vách núi, sấm sét tăng mạnh tiếng hưng, tia chớp giao nhau khiến thế giới không ngừng giao hoán giữa đêm và ngày, nhanh chóng biến đổi, minh và ám như chồng lên nhau. Tu Minh lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn. Thanh âm vang vọng trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên truyền vào tầng thứ tư, làm cho mọi người chú ý. Diệp Long vụt ngẩng đầu, mắt lộ ra ánh sáng chưa từng có. Thanh âm này không ngừng vang vọng truyền vào tầng thứ ba, tầng thứ hai, quanh quẩn tại tầng thứ nhất. Khi thanh âm vang vọng, sấm sét dường như không thể lớn ác, biến yếu đi, tia chớp không thể lấp lóe nữa, dường như đông lại. Ánh mắt của mọi người tập trung vào bầu trời. Tụi mình vung tay áo, đạp bước xuống hư không dưới vách núi. Một bước đi ra ngọn núi, một bước đi vào tầng thứ tư, một bước đạp trên cái la bàn to lớn, đứng ở bên cạnh Diệp Long. Trong khoảnh khắc này, tất cả ánh mắt Thất Nguyệt Tông nhìn chằm chằm vào Tu Minh. Hắn chính là Dương Đạo hả? Dương Đạo, chính là Dương Đạo. Ngài nói chưa vậy, người này không phải là đệ tử bình thường đâu. Hắn là một trưởng lão đúng không? Cái gì trưởng lão hả? Không thể nào. Không biết cái vị trưởng lão này có thể xông qua vài trận, nếu không thể vượt qua 3 hay 5 trận thì đúng là trò cười á. Tiếng xì xầm vang ở trong đêm mưa Thất Nguyệt Tông, đặc biệt là đệ tử ngoại môn tầng thứ nhất là chú ý nhiều nhất. Dù sao, chuyện mới xảy ra ở ngoại môn cả đám đều biết cả rồi, họ cực kỳ tò mò về Tu Minh. Còn đệ tử Thất Nguyệt Tông ở tầng thứ hai, thứ ba thì không nhiều người biết Tu Minh là trưởng lão. Giờ nghe thấy ai nấy đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tu Minh đầy khinh thường. Dù không biết tại sao Tu Minh trở thành trưởng lão, nhưng mà trong cổ tán quốc này cuối cùng mọi thứ phải xem tu vi của mình. Nếu tu vi không cao thì dù thân phận có tôn quý hơn, chỉ có được người ta khách sáo, kính sợ bề ngoài, chứ không kéo dài được, như bèo không căng, chỉ cần có một cơ hội là sẽ bị diệt ngay. Chỉ có tu vi cường đại xứng đôi với thân phận mới có thể kéo dài hoài, chân chính đạt được sự tôn trọng. Ánh mắt khinh miệt trừ tầng thứ hai, thứ ba ra, còn có tầng thứ tư. Chẳng qua ở tầng thứ tư đa số là lạnh lùng, trào phúng như nhìn tên hề. Thật muốn biết cái tên Dương Đào 8 năm qua không dám lộ mặt này rốt cuộc có bản lĩnh gì nha. Ta hơi không phục Diệp Long, còn Dương Đào thì... nhìn rồi biết thôi. Người nhát như con chuột có gì mà xem chứ. Cứ ngủ ở tầng thứ năm ở trên thiên ngoại thiên, xem ra đám đệ tử ngoại tông đồn đãi người này là trưởng lão cũng có điểm đáng tin. Trưởng lão hả? Hắn dựa vào cái gì mà là trưởng lão chứ? Thần niệm quanh quẩn ở tầng thứ tư, người tu luyện tại đây nhìn Tu Minh thì biểu tình khác nhau, nhưng đa số là lạnh lùng. Các vị đồng tông mạch thứ ba nè, sau này các ngươi thấy Dương Đạo lập tức phải bái lại đó, cung kính gọi hắn là sư thúc đó nha. Trong tầng thứ tư, vang tiếng cười châm chọc,

tiếng ồn ào điếc tai. Giờ phút này toàn bộ tu sĩ đứng ở bên ngọn núi của mình, không thể tin nhìn Tu Minh. Bọn họ là đệ tử nội môn, họ biết tình hình này đại biểu cho cái gì, vì bọn họ từng thấy qua mấy lần. Bọn họ trông thấy sự thành công, cũng thấy qua thất bại. Không chỉ xuất hiện tình cảnh này, người nào xông trận đều là nổi tiếng như cùng trong Thất Nguyệt Tông. Bởi vậy bọn họ hiểu là bàn thứ năm xuất hiện là kinh người cỡ nào. Trận thứ 10, đây là trận thứ 10. Dương đạo, ngộ đạo trận thứ 7 khiến trận pháp thay đổi xuất hiện trận thứ 10. Trận thứ 2 thiên ngoại thiên náo động. Trong trận thứ 3 thiên ngoại thiên dấy lên tiếng ồn ào ngập trời. Ánh mắt các tu sĩ không còn khinh thường mà hóa thành kích động cùng mong đợi. Bọn họ mong đợi Tu Minh có thể thành công, kích động nhìn hắn. Nếu hắn thành công thì sẽ không ngừng lại. Tương đối với đệ tử Thất Nguyệt Tông tầng thứ 3 thiên ngoại thiên, đệ tử trung tâm tầng thứ 4 thiên ngoại thiên hoàn toàn biến sắc mặt. Bọn họ nhìn chằm chằm Tu Minh, vì hiểu rõ trận thứ 10 nên rung động càng mãnh liệt hơn. Đặc biệt lúc trước mấy đệ tử nêu suy đoán Tu Minh xông đến trận thứ 10, ánh mắt nhìn hắn từ chăm chọc hóa thành mong đợi. Những tu sĩ đã xông qua trận thứ 10 giờ ánh mắt nhìn Tu Minh có sự tôn trọng. Giờ phút này có thể nói là không còn ánh mắt nào lộ ra khinh thường. Tu Minh dùng hành động của mình đập tan mọi trào phúng. Có tu sĩ kỳ thị mạch thứ 3 giờ kích động hoan hô rất nhiều, như kẻ phản chiến đã chấp nhận Tu Minh. Chẳng qua chấp nhận này chỉ là ngang hàng chứ không cung kính như trưởng bối. Có thể biến chấp nhận thành cung kính hay không phải xem cuối cùng Tu Minh dừng bước ở trận thứ mấy. Hắn không có khả năng thành công đâu. Trận thứ 10 này không dễ như vậy. Ta sẽ thấy người này thất bại thôi. Đúng vậy, nếu trận thứ 10 có thể dễ dàng vượt qua thì ta không đến nỗi thử 8 lần mới thành công được. Tầng thứ 4 thiên ngoại thiên có khá nhiều thanh âm tương tự. Diệp Long nhìn năm cái la bàn trước mặt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lão đảo lùi lại mấy bước, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra bãi máu. Diệp Long khó khăn ngẩng đầu lên, vẻ mặt cay đắng. Diệp Long nhỏ giọng nói, ta không cam tâm. Tu Minh ngẩng đầu nhìn bên trên xuất hiện cái la bàn thứ 5 bàn bạc. Mặt không chút thay đổi, Tu Minh bình tĩnh nhìn năm la bàn ầm ầm chuyển động, từng đợt áp lực hùng hùng giáng xuống. Tu Minh ở trong áp lực lần đầu tiên cảm giác thân thể bị xé rách, nhưng mà cảm giác rất nhẹ, lại làm cho hắn thấy rất hứng thú. Tu Minh quan sát, không để ý áp lực giáng xuống mà tập trung nghiên cứu quy luật chuyển động của năm cái la bàn. Mãi khi Tu Minh thấy trên năm la bàn xuất hiện một cái bóng ảo như cái bóng của hắn, điều này làm cho mắt hắn chợt lóe. Trận pháp này là trợ giúp đệ tử Thất Nguyệt Tông phân liệt ra ảnh phân thân, đặc biệt là chính trận trước hình thành năm cái la bàn xuất hiện toàn bộ. Cảm giác phân liệt phát tán thực ra là muốn khiến cho người ta cảm nhận. Nếu chịu được thì có thể phân liệt ra ảnh thân thứ nhất thuộc về mình, tức là mệnh thứ hai trừ mệnh bản thân trong thức mệnh thuộc ra. Ta tự động phân liệt ra một ảnh thân nên không cần trận này. Nhưng mà không biết nếu phân liệt thì có thể nào xuất hiện một ảnh thân khác nữa hay không? Mắt Tu Minh chợt lóe, chậm rãi khép lại, cảm nhận phân liệt, kiểm nghiệm cách nghĩ của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi nửa tiếng sau, những người ở trong Thất Nguyệt Tông nhìn Tu Minh, họ chờ đợi hắn có thể thành công hay không. Bọn họ không sốt ruột, vì ai xong trận thứ 10 đều cần thời gian dài, tối đa đến mấy tháng, ngắn nhất cũng vài ngày. Nửa tiếng qua đi, Tu Minh mở mắt lộ ra tiếc nuối. Chính trận đầu, hoặc nên nói là hình thành cái trận thứ 10 này đẳng cấp hơi thấp. Vì ta đã phân ly ra một ảnh thương nên không thể nào ra tác dụng nữa. Nhưng ta có hứng thú với trận pháp này nhiều hơn trước nha. Mắt Tu Minh chợt lóe, khóe môi cong lên nụ cười. Tu Minh giơ tay phải lên, không phải vung tay áo mà ấn vào trán. Trên la bàn xuất hiện ảo ảnh Tu Minh, chớp mắt ngưng tụ lại. Năm cái la bàn vang tiếng nổ ầm ầm khiến tu sĩ Thất Nguyệt Tông kinh hoàng. Bọn họ không thể tin, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy năm la bàn trong tiếng nổ điếc tai chồng lên nhau. Cùng với năm la bàn chồng lên, thân hình ảo của Tu Minh cũng có bóng chồng, vang tiếng nổ điếc tai, lay động tinh thần mỗi người. Bọn họ trông thấy trên bầu trời chỉ còn lại một cái la bàn to lớn. Tu Minh đứng ở trên la bàn, đối diện là một Tu Minh khác. Đó là ảnh thân của Tu Minh. Đứng đó khiến Thất Nguyệt Tông từ tầng 1 đến tầng thứ 4 thiên ngoại thiên lặng thinh, rồi phát ra tiếng ồn không thua gì trước kia. Cái này, hắn thực sự thành công rồi. Thời gian là nửa tiếng, chỉ có nửa tiếng thôi, không thể nào. Hắn xong qua trận thứ 10 rồi, chuyện này không lẽ 10 trận đầu thực sự rất đơn giản với hắn hay sao vậy? Dương đạo, 8 năm trước là thiên tài, không lẽ lắng động 8 năm khi xuất hiện làm rung động toàn Thất Nguyệt Tông hay sao? Xem bộ dạng của hắn thì tuyệt đối không dừng tại đây đâu, không lẽ hắn muốn khiêu chiến các đại đệ tử chấp trưởng ngọn núi, xong qua 13 trận. Nếu hắn qua được 14 trận thì sẽ có 2 thân ảnh,